Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 554, cho phép ngươi về sau hầu hạ ta một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi đứng ở đình viện bình tĩnh xóa sạch khóe mắt nước mắt sẽ không khóc tại loại này thời điểm. Nàng không sợ những người ngoài này, sợ nhất là hắn tỉnh lại lạnh lùng, là tâm hắn. Đã không còn là lúc trước có một cái người, đã không còn đã từng ôn nhu. Cực kỳ sợ, là mình mặc kệ lại cố gắng thế nào, cũng không thể một lần nữa đến tâm hắn. Nàng sợ thật sợ, trở lại khách viện, Khúc Đàn Nhi một đêm không ngủ. Hôm sau, nàng rửa mặt một phen, chờ ở trong sân. Từ buổi sáng, lo lắng đợi đến giữa trưa, lại đến buổi chiều. Mắt thấy muốn mặt trời lặn phương Tây, hay là không có người đến truyền qua tin tức. Chuyện gì xảy ra, hắn có phải hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Khúc Đàn Nhi ngồi lẳng lặng trên ghế. Nhắm mắt lại, đang muốn mở, thiên nhãn, ngoài phòng, lại đột nhiên truyền đến một đạo nhàn nhạt cảnh cáo. Bản tọa nói qua cho ngươi, không nên tùy tiện dùng khúc tộc bí thuật. Khúc Đàn Nhi cắt ngang suy nghĩ, một lần nữa mở ra thanh mắt. Cái này một người cũng là có Mạc Liên Thành tương tự dung mạo, nhưng là, lại không cách nào cho nàng giống như Mạc Liên Thành cảm giác. Đối mặt Mạc Liên Thành lúc nàng sẽ có chút không biết làm sao, có chút cẩn thận từng ly từng tí, còn sẽ có chút an tâm, ngọt ngào, hạnh phúc có chút. Lại có lần tiếp theo, bản tọa sẽ phong ấn ngươi năng lực này. Ngươi nghĩ thế nào, bản tọa là vì muốn tốt cho ngươi. Khúc Đàn Nhi kéo nhẹ lấy môi, lơ đễnh, nói cho ta biết, hắn tỉnh a tỉnh, ngươi muốn thấy. Tùy thời có thể, hắn thương, như thế nào. Khúc Đàn Nhi quýnh lên, đứng lên, có thể chỉ hết, hắn nói. Hắn nói cách khác, hắn tỉnh lại. Chỉ là, hắn không có tìm nàng. Đột ngột Khúc Đàn Nhi ngã ngồi hồi cái ghế ảm đạm nhắm mắt trên mặt hiện lên một vòng vẻ đau xót. Hắn có phải hay không không có nói ra ta? Chấm, làm sao lại nhắc lên, làm sao lại nhớ kỹ, đã sớm biết rõ lại là cái này một cái kết quả có phải hay không? Khẽ cắn môi, vốn không có khôi phục vết thương, lại lần nữa tràn ra tơ máu. Nửa ngày, Mạc Diệp Phong không có trả lời, bản tọa dẫn ngươi đi gặp hắn, Khúc Đàn Nhi bước chân giống có nặng ngàn cân, một bước cùng sau lưng Mạc Diệp Phong. Mạc Diệp Phong đi được cũng không nhanh. Trên đường đi, nhìn thấy không ít người nhà họ Mạc nhao nhao cúi đầu trước bọn họ hành lễ. Khúc Đàn Nhi tồn tại, Mạc gia biết rõ người tạm thời biết rõ, không nhiều. Những nguyên bản đó biết rõ người, giống như là bị phong miệng, đối với nàng thân phận toàn bộ ngậm miệng không nói. Đang bởi vì này, mới có giờ phút này gió êm sóng lặng. Thất đại trưởng lão đêm qua yêu cầu, bản tọa trước đó cũng không biết rõ tình hình, có chút tục sự quấn lên, trời sáng lúc mới trở về. Mạc Diệp Phong không quay đầu lại, bình tĩnh nói. Liên quan tới bọn hắn nói, ngươi không cần để ở trong lòng. Bọn hắn giờ phút này còn tụ trong phòng. Ngươi có nghe rõ bản tọa lời vừa rồi sao? Mạc Diệp Phong mày kiếm hơi ngưng, dừng lại bước chân, hỏi thăm mà bên cạnh nhìn tới Khúc Đàn Nhi. Mà Khúc Đàn Nhi sớm đã thu liễm lại bi thương, hai con ngươi thanh tịnh cũng trở về xem hắn. Không có trong tưởng tượng hoang mang cùng nghi hoặc cũng không có xoắn suýt cùng thống khổ. Mạc Diệp Phong bình tĩnh sắc mặt dưới cũng nhanh chóng hiện lên một vòng xấu hổ thanh khụ một tiếng. Người có đang nghe, ta Khúc Đàn Nhi có thể chịu cũng không phải là bởi vì sợ các ngươi Mạc tộc mà là bởi vì hắn mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khúc Đàn Nhi nâng lên ánh mắt nhìn chăm chú hư vô thiên tế, nhạt nhẽo mà tiếp tục nói. Mạc tộc một số người nếu như khăng khăng nghĩ nhúng tay ta cũng không quan trọng. Cách chương.